Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 985, Đại thần kiêm chức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Hòa một lời không hợp liền đại sát bốn phương. Phong thần, sao cậu còn vào chơi trò chơi, khi nào cậu đi? Đi đâu? Minh Thù mơ hồ nhìn người trước mặt, tạm thời. Gọi là người đi, nhìn có chút không chân thực, hơi giống nhân vật ảo. Còn có thể đi đâu, không phải cậu nói hôm nay muốn đến câu lạc bộ Cẩm Thiên để ký hợp đồng sao? Chàng trai mặc áo giáp đứng đối diện Cảm Giảm. Phong thần nên đi thi đấu chuyên nghiệp từ lâu rồi, kỹ thuật của cậu như vậy, ở đây chính là nhân tài không có đất dụng võ. Minh Thù quay đầu quan sát bốn phía, một lát sau liền hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của cô theo như lời nói của chàng trai. Game Holographic 1, hỏi như vậy xem ra, chẳng phải rời khỏi trò chơi như thế nào? Phong thần, cậu làm gì vậy? Minh Thù đang giơ tay chỉ loạn một lúc, người khác không nhìn thấy màn hình của cô, chỉ có thể nhìn thấy động tác của cô, cho nên cử động hiện giờ của Minh Thù có thể nói là quá quái dị. Minh Thù cũng không thể nói, cô đang tìm cách đăng xuất. Nghe cách xưng hô của hắn, thân thể này cũng phải là cao thủ, ngay cả cách đăng xuất cũng không biết, sợ là sắp tiêu đời rồi. Có việc, thoát trước. Minh Thù tìm được cách đăng xuất. Này, dường như chàng trai còn muốn nói gì nữa, nhưng Minh Thù đã không nghe thấy. Minh Thù thoát ra khỏi trò chơi, lúc này cô ngồi trên ghế, trên đầu đội mũ trò chơi. 2. Căn phòng này không lớn lắm lại dọn dẹp hết sức ngăn nắp sạch sẽ, hai cái giường hai bên. Lúc này cô đang ngồi giường bên trái đọc sách, giường bên phải và bàn học dán tranh ảnh khắp nơi, vừa nhìn chính là người đam mê anime. Minh Thù liếc mắt nhìn vào bức tranh cách điệu bên trái, khẽ thở phào, cái cô cần không phải là người đam mê anime. Trong phòng không có ai khác, có lẽ là người mê anime không ở đây. Minh Thù lập tức bắt đầu tiếp thu ký ức. Không gian này nữ chính giả tên là Đào Tư, cô ta đến từ tương lai chiếm giữ thân thể của người tên Đào Tư. Trong tương lai, nữ chính giả sống vô cùng không được như ý, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức nam nữ chính yêu nhau ra sao. Sau khi xuyên thời gian về, nữ chính giả đã hướng chú ý lên người nam chính. Nữ chính có thể sở hữu nam chính hoàn hảo như vậy, hiện giờ cô ta đã biết mấy năm tới sẽ diễn biến ra sao, vì sao cô ta không thể cướp đi người đàn ông kia. Bối cảnh lấy game Holographic làm chủ, lúc này toàn bộ trò chơi này mới vừa phổ biến, nhưng một số trò trong Holographic vẫn chưa được ra mắt. Chơi thử không chết, thao tác bất tiện chính là vấn đề quan trọng nhất. Mãi đến khi tung ra game Holographic Vấn Linh thì giai đoạn thử nghiệm mới nhận được bùng nổ bình luận tốt trong giới trò chơi. Một lần thử nghiệm hét giá trên trời. Trong tương lai, Vấn Linh cũng không bị đào thải, hơn nữa còn chiếm được vị trí mà game Holographic đang nắm giữ. Mà nữ chính giả biết nam nữ chính quen biết nhau ở trò chơi này, trở thành đôi tình nhân đẹp nhất được người người ngưỡng mộ. Có điều nữ chính giả không vượt qua được thử nghiệm, nhưng cô ta vẫn tiến vào trò chơi, các kiểu tình cờ gặp nam chính sau khi cô ta kiên trì mà vô tình gặp được thì đã luyện được kỹ thuật phụ trợ trong tương lai, thành công tiến vào chiến đội SS của nam chính. Trở thành cô gái duy nhất trong chiến đội của bọn họ, nhanh chóng nổi danh trong giới trò chơi. Cũng thành công trong việc chiếm giữ một vị trí trong lòng nam chính. Nguyên chủ Kỷ Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số người chơi của vòng thử nghiệm của Vấn Linh, Kỷ Hòa là một đại thần đứng đầu trong tất cả các trò chơi bàn phím lớn. Có điều vì nhân vật mà Kỷ Hòa chơi có lúc là nam có lúc lại là nữ, cô lại chưa bao giờ trò chuyện bằng video, khiến người ta không biết rõ giới tính. Cho nên giới tính của Kỷ Hòa vẫn là một ẩn số. Game Holographic nổi lên, Kỷ Hòa từng chơi thử một trò, vì vòng thử nghiệm không chết thao tác bất tiện nên đã bỏ giữa chừng. Sau khi Vấn Linh được tung ra, nữ chính đề xuất cho cô, vì vậy cô cũng đăng ký một suất thử nghiệm. Trước kia Kỷ Hòa là sư phụ của nữ chính, cho nên nữ chính một mực gọi cô là sư phụ. Nhưng sau khi nữ chính đề xuất, vì trong nhà có việc nên vẫn chưa chơi được, vì vậy khi nữ chính trở lại Vấn Linh đã hot đến mức loạn lên. Kỷ Hòa đối với đồ đệ nữ chính không tệ, ở trong trò chơi nữ chính gặp khó khăn gì thì vẫn luôn che chở cho cô ấy. Vốn dĩ nữ chính đến muộn lâu như vậy, nữ chính giả đã có một vị trí ổn định trong chiến đội của nam chính, nhưng sau khi nữ chính giả gặp nữ chính trong trò chơi, thấy nam chính nói chuyện với nữ chính mấy câu thì trong lòng liền cảm thấy có nguy cơ. Cô ta biết trong tương lai hai người này tỏa sáng cỡ nào, ăn ý cỡ nào. Cho nên cô ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp xúc nhiều. Kỷ Hòa chơi dưới giới tính nam, nữ chính giả liền nói với nam chính rằng nữ chính và cô không trong sáng, bình thường vẫn thấy nữ chính ở cùng với cô. Còn đăng lên diễn đàn, khiến cho toàn bộ người của hệ thống đều biết. Nữ chính giả không ngừng đặt điều cho Kỷ Hòa và nữ chính, Kỷ Hòa thay nữ chính làm sáng tỏ mọi chuyện lại bị người ta nói thành giấu đầu hở đuôi. Đúng vào thời gian đó có người mời Kỷ Hòa gia nhập vào câu lạc bộ, thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỳ Hòa suy nghĩ một thời gian, chuẩn bị ký hợp đồng bỗng nhiên được thông báo không ký nữa. Kỳ Hòa cảm giác mình bị người ta đùa giỡn, chuẩn bị đòi một lời giải thích thì lại bất ngờ biết được là nữ chính giả phá đám. Kỳ Hòa chuyển sang ký vào một câu lạc bộ khác. Từ đó về sau liền đối đầu với nữ chính giả, bước vào con đường boss phản diện. Nhưng kết quả lại là Kỳ Hòa mất danh tiếng, trở thành đối tượng bị người người ghét bỏ. Nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành tồn tại cuối cùng trong giới game thủ. Minh Thù đến hơi muộn, đã có người mời cô gia nhập câu lạc bộ, hôm nay chính là ngày Kỳ Hòa chuẩn bị đi ký hợp đồng. Chuyện chàng trai vừa rồi nói chính là chuyện này. Minh Thù vò đầu, trò chơi hủy hoại thanh xuân. Chơi trò chơi chi bằng ăn đồ ăn vặt. Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Minh Thù quay đầu nhìn lại, một cô bé ăn mặc kiểu Lolita mang theo một túi lớn đồ ăn vặt bước vào. Ấy, Kỳ Hòa bảo bối vẫn chưa đi sao? Cô bé có gương mặt dễ thương, trên đầu là nơ con bướm màu trắng có vẻ tuổi tác còn rất nhỏ. Minh Kỳ Hòa bảo bối nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay cô bé. Bên ngoài nóng chết rồi. Cô bé đóng cửa lại tiến đến, lấy ra một hộp kem trong túi đồ ăn. Này, chị ăn đi, vị hương thảo chị thích nhất đấy. Người tốt, cô bé thấy Minh Thù vẫn nhìn chằm chằm đồ ăn vặt của mình, lại lấy mấy món nữa cho cô. Minh Thù tặng lại cô bé một nụ cười ngọt ngào. Người tốt cả đời bình an. Hôm nay chị sao vậy? Cô bé phụt một tiếng cười lớn. Có phải là sắp đến Cẩm Thiên ký hợp đồng nên sướng phát điên không? Không nên đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa bảo bối, chị là đại thần trải qua mưa to gió lớn rồi đấy. Phía sau chính là cô bé lẩm bẩm. Minh Thù ăn kem, nhồm nhoàm lên tiếng. Cô bé tên là Vân Ngư, là bạn cùng phòng của nguyên chủ. Hiện giờ nguyên chủ đang là nghiên cứu sinh, cho nên trường học sắp xếp ở tại ký túc xá của nghiên cứu sinh. Vân Ngư nhìn thời gian một chút. Cũng sắp 10 giờ rồi, Kỳ Hòa bảo bối gấp lắm đúng không? Hay là em đưa chị đi? Minh Thù, quên nói, bạn cùng phòng của cô là một người giàu có. Không cần đâu. Minh Thù từ chối, dù sao có đi cũng sẽ bị từ chối cho nên đến muộn hay không cũng không ảnh hưởng gì. Ăn trước cái đã. 1. Holographic. Kỹ thuật holographic là một kỹ thuật độc đáo cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa. Có thể gọi game holographic là game toàn ảnh. 2. Mũ trò chơi, mũ này đội vào để người chơi nhập vai vào game. Cách chương.